Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 12, kết thúc. Phanh. Trong bầu trời đêm, chakra màn khói dâng lên. Tại biển cát bao trùm một chớp mắt, Deidara nương tựa theo bạo tạc chim chạy thoát, xông lên không trung. Nhiên Văn nhỏ nói: "R, Anen Chao Châu." Nhưng mà theo sát phía sau thì là một đạo tốc độ nhanh chóng mãnh như long xà xa chi tay. So trước đó cắt càng thêm nhanh nhẹn. Deidara đứng tại bạo tạc chim phần lưng. Con người nhưng thủy chung nhìn chằm chằm sau lưng truy kích. Ân, đó là, đột nhiên, trong mắt của hắn co rụt lại. Ở hậu phương trên bầu trời, Gara phòng ngự tuyệt đối chẳng biết lúc nào mở ra một đạo lỗ hổng. Cái sau chính ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt ở trên người hắn. Thì ra là thế. Loại này đi qua chakra rèn luyện đặc thù cát cũng không có bao nhiêu a. Đây là hắn phòng ngự tuyệt đối cát. Hừ hừ hừ, ta đã biết. Hô hô, trong bầu trời đêm phong tức trở nên kịch liệt mấy phần. Gánh chịu Deidara bạo tạc chim tại lúc này tựa hồ nhận lấy mấy chút ảnh hưởng. Thân hình run lên, nếu là ngày thường, loại này sai lầm cơ hồ hoàn toàn không cần để ý. Nhưng ở thời khắc sinh tử truy kích bên trong, bất luận cái gì sai lầm đều chính là chí mạng. Ba, không hề có điểm báo trước. Sa chi tay như mãng như rắn bao phủ tại Deidara tay trái phía trên. Đồng thời kéo dài lan tràn. Cát, tốc độ thật đúng là nhanh. Deidara lông mày cau lại. Bao phủ tại trong cát trong tay trái tâm chậm rãi đã nứt ra một chương quái dị miệng. Răng rắc, nó ngụm lớn nuốt xuống một sợi nhỏ xíu cát. Đồng thời nương theo lấy cái sau chakra cùng một chút bạo tạc đất sét lần nữa phun ra mà ra. Giờ phút này, đứng ở phòng ngự tuyệt đối bên trong Gara lộ ra nhưng đã không kiên nhẫn được nữa. Không có chờ đợi cắt tay che cái địch đạt toàn thân. Hắn hờ hững đưa tay trái ra. Hung hăng nắm chặt, cắt chói quan tài. Phốc phốc, trong nháy mắt, kinh khủng một cỗ rào sát lực lượng từ trong cát sôi trào truyền lại. Deidara tay trái bao quát toàn bộ vai trái toàn bộ hóa thành thịt nát. Từ trong cát thẩm thấu ra pha tạp vết máu. Hừ, bước đầu tiên thành công. Deidara bình tĩnh gương mặt. Hắn không có chút nào cảm giác đau vai trái dùng sức kéo một cái. Đem còn sót lại huyết nhục kéo đứt. Thân ảnh thoát đi Gara khống chế. Đây là song phương kịch đấu đến tận đây lần đầu hữu hiệu công kích. Mà có lợi một phương từ mặt ngoài nhìn hiển nhiên Gara có tính quyết định ưu thế. Lần này, phía dưới các ẩn nhẫn người bên trong dù cho quan sát lại nhỏ xíu đều để lộ ra mỉm cười. Phong ảnh đại nhân đã đắc thủ, cho dù là cẩn thận chặt chẽ các ẩn Anbu đội trưởng cùng trưởng lão đều thở dài một hơi. Lần này cát ẩn xuất hiện đột phát sự kiện rốt cục tại trong khống chế. Nhất tuyến hạp, cát ẩn thôn môn hộ chi địa. Uzumaki Tamajitsu nghiêng dựa vào trên vách đá. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Mở miệng nói. Kusanagi, người cảm thấy ai sẽ thắng ra? Thắng lợi không phải đã rõ ràng sao? Chẳng lẽ lại cái kia tay gãy còn có giấu giếm thủ đoạn gì sao? Kano Suza nói xong. Nhướng mày. Nhìn về phía Deidara phương hướng, lúc này cái sau đã bị truy kích cực kỳ chật vật. Tiếp tục xem tiếp liền biết nói. Chỉ là có thể làm Akatsuki thành viên. Không có chỗ nào mà không phải là giới ninja có thể so với ngũ ảnh ninja. Mỗi một cái đều không thể coi thường. Có thể so với ngũ ảnh ninja. Akatsuki, Kano Suza ánh mắt sáng lên. Trong lòng chấn động. Mặc dù nàng là lần đầu bước vào ninja thế giới, nhưng ngũ đại nước ngũ ảnh danh hào nàng vẫn là từng nghe nói. Hắn thực lực mỗi một tên đều là siêu việt thiết quốc đại tướng Mifune tồn tại. Nghĩ tới đây, ánh mắt của nàng theo bản năng rơi vào một bên không có chút nào dẫy dụa chỗ trống Sasori trên thân. Khóe miệng cười một tiếng. Nói như vậy, Kaka là xa siêu việt hơn xa ngũ ảnh. A, có thể làm đối thủ. Đã không ở trên thế giới này. Uzumaki Tamajitsu thần sắc bình tĩnh nói. Lời của hắn vô cùng cuồng ngạo. Nhưng lại tràn đầy nồng đậm tự tin. Thời gian 3 năm, Uzumaki Tamajitsu tu thân dưỡng tính luyện tâm, dấu chân đạp biến thiết quốc mỗi một tấc đất. Ngày xưa Uchiha Shisui lưu lại hết thảy vết tích đều bị làm hao mòn. Lại một khắc này, tinh thần của hắn cùng nhục thân hoàn mỹ hợp nhất, rốt cục bước vào một cái trước nay chưa có cảnh giới. Giới ninja trung bình dùng phân giai vô luận là hạ nhẫn hoặc là ảnh cấp đối với hắn mà nói cũng không có mảy may tác dụng. Đó là một loại sinh mệnh bản chất khác biệt. Đụng chạm đến đạo biên giới. Vô địch, ta liền biết nói. Từ lúc kia liền biết đạo. Kano Suza trong lòng nghĩ đến. Ánh mắt có chút cong. Trong bầu trời đêm, Deidara một lần nữa tránh khỏi Gaara một lần trùng kích. Bàn tay từ bên hông rút về. Khóe miệng không khỏi phủ lên một tia cười lạnh. Cát, thật sự là một tin tức tốt. Bạo liệt đất sét thế mà chỉ còn lại có một điểm. Bất hạnh bị Sasori nói quá lời. Chuẩn bị không đủ. Nhất vĩ Jinchuriki. Thật là coi thường hắn. Bất quá. Chỉ cần kế hoạch thành công. Như vậy. Hết thảy đều đem kết thúc. Hừ hừ. Thân ảnh của hắn tại cực tốc phi hành bên trong bay phất phới. Deidara trầm ngưng lấy từ bên hông bao khỏa bên trong rút bàn tay về. Phốc. Lần này làm ra bạo tạc con rối cực kỳ to lớn. Là một cái hình người. Tản ra ngưng thực vô cùng chakra khí tức. 18 phiên. Deidara khóe miệng vỡ ra. Ánh mắt chuyển động. Cùng Gaara ánh mắt giao tiếp cùng một chỗ. Sau một khắc, hắn hung hăng đem trong tay cự nổ lớn nhân ngẫu ném về phía dưới cát ẩn thôn. Đem đất sét cùng chakra lẫn nhau hỗn hợp mà hoàn thành cái này tác phẩm. Trong đó rót vào ta đẳng cấp cao nhất chakra, C3. Nó bạo tạc uy lực là đủ để khiến ta tự hào nghệ thuật đại tác. Cái này nếu là thành công, toàn bộ cát ẩn thôn đều sẽ không còn tồn tại. Nhìn ngươi lựa chọn thế nào? Thứ đệ ngũ phong ảnh. Sau cùng gãy tay đến sao? Nơi xa, Gaara ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Deidara. Đối với cái sau điên cuồng biểu hiện không có chút nào kinh ngạc. Tại viên kia bạo tạc nhân ngẫu tại rơi xuống qua trình trung trở nên cực kỳ cự hình về sau. Hai tay của hắn chậm rãi mở ra. Không có chút nào chân quý chakra. Một cỗ mênh mông lực lượng giáng lâm trên mặt đất trong biển cát. Rầm rầm rầm. Đại mạc cuồn cuộn. Tại thời khắc này tựa hồ đã có được sinh mạng chập trùng không ngừng. Sau đó, mảng lớn cát sóng tại bay lên không. Như một đóa cự hình cây nấm triển khai. Đem chọn cái cát ẩn thôn triệt để bao phủ. Nghệ thuật liền là bạo tác. Trên bầu trời, Deidara thần sắc lóe ra một vòng điên cuồng. Thúc giục 18 phiên. Đồng thời, hắn đưa tay phải ra. Đem còn sót lại một điểm cuối cùng đất sét bóp thành Asuka văng ra ngoài. Oanh, như là mặt trời bạo liệt. Huyễn mục đích quang hoa cùng liệt diễm từ trong bóng đêm nở rộ. Để tất cả chú mục người kìm lòng không được nhắm lại con ngươi. Ngay sau đó, như Tatsumaki như cuồng phong sóng xung kích mãnh liệt khuếch tán hướng bốn phía. Cột rửa toàn bộ biển cát ở giữa. Nhưng mà, đây hết thảy tràn ngập lực lượng hủy diệt bạo tạc không có chút nào đáp xuống cát ẩn thôn. Cái kia một cỗ to lớn vô cùng biển cát ở giữa không trung trải rộng ra. Tạo thành một mặt cát thuẫn. Ngăn cách tất cả trùng kích. Không hổ là phong ảnh. Bất quá, cái này cũng tiêu hao ngươi tất cả chakra đi. Mặc dù không có đạt tới trong lý tưởng hiệu quả, nhưng cái này vốn cũng là tại ta theo dự liệu sự tình. Đứng tại màu trắng đại điểu bên trên, Deidara không có chút nào giật mình. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua đã có chút thở dốc Gaara. Ngón trỏ ngón giữa dựng thẳng lên. Hắc, tiến vào tầm bắn. Uống, bồng. Một cái bạo tạc chim nhỏ đột ngột xuất hiện tại Gaara trước mặt. Lập tức bạo phát ra một tiếng vang thật lớn. Caverter, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.